Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 60, ta còn muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60, ta còn muốn. Editor, Luna Hoang, thấy Hách Liên Giác thần sắc đại biến. Trong nháy mắt Thanh Chỉ Diên quên mất chuyện hắn chọc tức mình. Trực tiếp bắt được tay hắn. Cấp thiết nói, chuyện gì xảy ra? Trong cung làm sao có người đến? Ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Hách Liên Giác cúi đầu nhìn về phía Thanh Chỉ Diên, nhìn trên mặt nàng lo lắng không chút nào che giấu. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp, lại có chút tự trách. Hắn là muốn cho nàng hạnh phúc. Chỉ bất quá, lúc này xem ra, hắn căn bản làm không được. Thậm chí có thể sẽ khiến nàng dính dáng trong vòng xoáy sâu đậm. Vừa nghĩ, Hách Liên Giác cảm thấy rất là đau lòng. Bất quá, lúc này cũng không có biện pháp nói những thứ này nữa. Hắn giơ bàn tay to lên, sờ mặt của nàng, Diên Nhi, thượng trang cho ta, cái loại tiêu tụy bất kham. Sở dĩ hắn nói giọng nói như vậy khẳng định cũng là bởi vì năng lực đỉnh cấp của Lệ Tiểu Tiên. Đó chính là dịch dung. Thanh Chỉ Diên ninh ninh mi, không nói nhiều, chỉ là đứng dậy nâng dược xương tới. Sau đó không nói tiếng nào bắt đầu hóa trang cho hắn. Một lát sau, nàng cầm lấy một cái gương nhỏ để trước mặt của hắn. Thế nào, tay nghệ của Diên Nhi ta yên tâm. Nói xong, Hách Liên Giác liền nằm vật xuống giường. Nhắm hai mắt lại bắt đầu chợp mắt. Nhìn bộ dáng của hắn, Thanh Chỉ Diên chợt cảm thấy bực mình không ngớt. Chính muốn mở miệng, thanh âm của Diệu Tinh lại truyền vào. Ra, Vương Phi. Trần Công Công đã đến, vào đi, Thanh Chỉ Diên đè xuống lời đầy bụng của mình, thở phì phò ở trên giường ngồi xuống, chi nha một tiếng, tận lực bồi tiếp tiếng bước chân dồn dập. Không bao lâu, Diệu Tinh liền dẫn một Công Công đi đến, Công Công đi tới trước mặt của Thanh Chỉ Diên, khom lưng hành lễ, nô tài Trần Phúc gặp qua Vương Phi. Đứng lên đi, Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt đã mở miệng. Sau đó lướt mắt nhìn về phía hắn, tiếng nói thanh lãnh quả thực so với khí bên ngoài còn phải đông lạnh. Trần Công Công khuya giá lâm, không biết là trong cung có chuyện gì không? Trần Phúc cung kính cúi thấp đầu, nhưng trong nháy mắt rũa đầu, ánh mắt sắc bén cũng rồi đột nhiên quét về Hách Liên Giác nằm ở trên giường. Thanh Chỉ Diên tự nhiên là không có bỏ qua sắc bén của Trần Phúc. Tuy rằng hắn che giấu tốt, nhưng vẫn là phát hiện, nàng không khỏi lặng lẽ quay đầu quan sát Hách Liên Giác vài lần. Nghĩ thầm, nam nhân này rốt cuộc là có chuyện gì gạt hắn? Ninh Vương Phủ bất quá là một viện tử mà thôi. Hiện ở trong cung cư nhiên có người đến. Rốt cuộc là Hoàng thượng đối với hắn thật tốt quá. Đối với hắn vô cùng coi trọng. Hay là nói có ẩn tình khác? Hơn nữa, cái loại nhãn thần này của Trần Phúc, Thanh Chỉ Diên thật sự là bất giác đây là biểu hiện coi trọng cùng khẩn trương. Không chỉ có không phải như vậy, nàng thậm chí có thể cảm thụ được trong ánh mắt ẩn giấu ý tứ hàm xúc thăm hỏi nhẹ nhẹ. Điều này đại biểu cái gì? Biểu thị Trần Phúc cũng không phải là bởi vì Ninh Vương phủ cháy mà đến. Mục đích hắn tới chắc là Hách Liên Giác a, hồi Vương Phi lo lắng. Nghe nói Ninh Vương phủ cháy, Hoàng thượng đặc phái tiểu nhân đến xem. Hoàng thượng vô cùng Ninh Vương gia a, hắn là lương đống của quốc gia. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì a, nô tài mới vừa vào cửa chợt nghe Vương gia bị thương. Không biết Vương gia hôm nay thế nào, vẫn là thỉnh ngự y đến xem đi. Không nghĩ tới tin tức của Hoàng thượng cháy lại nhanh như vậy a, bên này vừa mới cháy, bên kia Hoàng thượng liền biết tin. Hoàng thượng thật là thương yêu Vương gia à, coi như là đối hài tử của bản thân. Vương gia thật là có phúc khí a, có thể có được quan ái của Hoàng thượng như vậy. Trần Công Công, ngươi sau khi trở về bẩm báo Hoàng thượng, nói Vương gia vô cùng cảm kích, chờ thương lành lập tức tiến cung bái tạ ân đức của Hoàng thượng. Trần Công Công lại cúi đầu, trong lòng phúc phỉ. Lá gan của Vương Phi này quả thật là to a, thảo nào lại dám nhìn thẳng thánh. Chỉ bất quá, lời này của nàng nói như thế nào như vậy như vậy. Tuy rằng biểu hiện ra nghe coi như bình thường, hết thảy đều là đúng mang ơn Hoàng thượng, nhưng thực cũng như vậy. Ý tứ hàm xúc trong lời này là lạ. coi như cất giấu vật gì vậy. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn trái lại cũng không tiện suy nghĩ nhiều. Dùng sức gật đầu, Trần Công Công luôn miệng nói, cần tuân phân phó của Vương Phi. Vậy không biết chuyện của ngự y a, vậy dĩ nhiên là phải thỉnh. Không bằng làm phiền Trần Công Công ngươi tự mình đi một chuyến thế nào? Ngươi cũng biết, Vương gia thụ thương ta lòng rối loạn. Nếu như không phải là ngươi nhắc tới, ta đều quên thỉnh một ngự y tới xem Vương gia một chút. Trong phủ mặc dù là có lang trung, thế nhưng sao có thể so sánh với ngự y trong cung? Trần Công Công, làm phiền ngươi. Trong Ninh Vương phủ trong viện Lý Thái Y đột nhiên cái nhảy mũi một cái. Hắn xoa xoa mũi, hồ nghi nghĩ, đây là ai nhắc tới hắn? Thương hại hắn là một lão đầu tử, chưa làm qua chuyện gì xấu a, tại sao như vậy cũng có người nhớ mà nhắc tới? Thực sự là không may a, Luna. Tác giả nhây quá, phần này cũng đưa vào. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt tiếng nói vô cùng dễ nghe, coi như trân châu một dạng. Trần Công Công được vỗ mông ngựa rất là vui vẻ. Lập tức liền đáp ứng một tiếng đi vào gọi Thái Y, đợi được Trần Công Công rời khỏi. Thanh Chỉ Diên lập tức đen gương mặt, giương tay nhéo vạt áo trước của Hách Liên Giác. Giống giận nói, ngươi chàng thụ thương đến cùng là vì cái gì? Không cần nói cho ta cái gì đại thụ cản gió. Danh tiếng của Ninh Vương ngươi rất lớn. Chàng che giấu thái tử ý tứ của thái tử. Nhưng trong mắt của ta, thái tử cái tên kia căn bản cũng không để ngươi kiêng kỵ như vậy. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là kiêng kỵ cái gì? Hách Liên Giác khóe miệng, nghĩ thầm, Diên Nhi, nàng có thể hay không cần thông minh như vậy a, như vậy. Để cho người khác sống thế nào nha? Ngồi dậy, hắn chợt ôm lấy hông của nàng, gắt gao ôm vào nàng trong lòng, có chút khẩn trương. Lại có chút khủng hoảng, thanh âm thậm chí mơ hồ đều có chứa một tia run. Chấm, Diên Nhi, nàng có thể hay không ly khai ta? Không, ta không cho phép nàng ly khai ta. Thanh Chỉ Diên ninh đầu mày. Vì sao Hách Liên Giác vẫn luôn lo lắng nàng sẽ rời khỏi hắn? Có thể ngay từ đầu nàng là nghĩ tới muốn ly khai hắn. Nhưng lần trước liên thủ đối phó rồi Mị Ảnh Quân, nàng liền cũng sớm đã không còn suy nghĩ như vậy. Nàng muốn nhất sinh nhất thế đều bồi hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không ly khai hắn. Đến cùng là chuyện gì để Hách Liên Giác luôn luôn tràn ngập tự tin đối với mình không có lòng tin? Chậm rãi giơ tay lên ôm lưng hắn, Thanh Chỉ Diên nghiêm túc nói, Vương gia, ta sẽ không rời đi, vĩnh viễn. Lòng của Hách Liên Giác buông xuống một ít, nhưng cánh tay cũng không có dấu hiệu buông lỏng chút nào. Nhãn thần một mảnh thanh lãnh, coi như có thể xuyên thấu qua phía trước thấy cái gì một dạng. Diên Nhi, ta không cho phép nàng ly khai ta. Ai cũng vô pháp để nàng rời khỏi ta. Chấm, nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Chỉ Diên không nhịn được lại mở miệng. Nàng thật sự là không hiểu rõ. Lấy thái độ làm người của Hách Liên Giác sao kiêng kỵ như vậy người kia kiêng kỵ như vậy. Thậm chí nếu không dùng giả bộ bệnh một chiêu này, nếu như không phải là bất đắc dĩ, Hách Liên Giác ngạo kiều sao tỏ ra yếu kém như vậy. Ngẫm lại, nàng cũng thay hắn cảm thấy đau lòng. Hắn vốn là một người ngạo thế thiên hạ, nhưng hôm nay, hắn mất đi vũ khí siêu cấp, mất đi cánh bản thân dựa vào để bay lượn. Quả thực mất phân nửa. Hắn như vậy, để cho nàng đau lòng. Đồng thời cũng ở trong lòng phát thệ. Mặc kệ là ai, dám đả thương hắn, đó chính là cùng quỷ y Lệ Tiểu Tiên nàng vi địch. Đắc tội Lệ Tiểu Tiên sẽ có hạ chàng gì? Đó là tuyệt đối so với xuống địa ngục không tốt hơn bao nhiêu. Ôm lấy khóe miệng, dương lên dáng tươi cười lương bạc. Thanh Chỉ Diên nhẹ nhàng vuốt lưng của Hách Liên Giác. Nhẹ giọng nói, ta biết ngươi là lo lắng ta, không muốn để ta liên lụy đến những thứ phức tạp này. Thế nhưng, chúng ta là phu thê, vốn là nhất thể, ta muốn giúp ngươi, ta cũng có năng lực giúp ngươi. Câu nói sau cùng, nói cường thế như vậy, trương cuồng như vậy, nhưng nghe vào trong tai của Hách Liên Giác cũng tự nhiên như vậy. Giống chuyện bình thường, Hách Liên Giác đẩy Thanh Chỉ Diên ra, cúi đầu, ngậm vào phiến môi kiều diễm. Diên nhi, nàng không phải là nữ nhân sau lưng ta, nàng là nữ nhân đặt song song ta. Thanh Chỉ Diên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tích lưu lưu vài vòng, đột nhiên cắn môi của hắn một cái, hung hăng, thẳng đến cảm thấy một tia huyết tinh khí lúc này mới buông hắn ra. Đây là cảnh cáo ngươi, sau này dám một mình đi mạo hiểm, ta đây liền rời khỏi ngươi, phản chính ngươi cũng là không cần ta. Chấm, không cho phép nàng đi. Hách Liên Giác bá đạo gào thét, gắt gao ôm nàng, không cho nhúc nhích một phần. Thanh Chỉ Diên tức giận giơ tay lên hướng về phía tim của hắn chỉ. Vậy ngươi còn không nói? Hách Liên Giác bắt được tay nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Thân phận của ta vô cùng đặc thù, đại thụ đón gió. Thanh Chỉ Diên liếc hắn, khẽ hừ một tiếng, thế nào, ngươi vẫn là muốn ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này sao? Cây to đón gió chó má gì? Đây là bốn chữ cây to đón gió này là có thể giải quyết sao? Cho là Lệ Tiểu Tiên nàng là nhân vật nào? Thật xem nàng là loạn nữ nhân vô vị nhàm chán chỉ sẽ trốn ở bên trong cùng nữ nhân đánh nhau. Diên nhi, không nên tức giận. Hách Liên Giác nóng ruột vuốt vuốt tóc của nàng. Hắn sợ nhất nàng tức giận. Trời biết, hắn không muốn nàng tức giận nhất. Thế nhưng, chuyện này, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên giải thích thế nào mới tốt à. Trần chờ một chút. Hách Liên Giác lúc này mới nói. Diên nhi, nàng có nghĩ tới hay không hoàng thượng tại sao phải đối tốt với ta? Chấm, không phải là bởi vì ngươi đã cứu hắn sao? Đối tốt với ân nhân cứu mạng của mình. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Thanh Chỉ Diên hồ nghi nói. Trong tin tức nàng lấy được, hoàng thượng sở dĩ sẽ đối với Hách Liên Giác vài phần kính trọng, đơn giản cũng là bởi vì hắn đã từng cứu hoàng thượng. Đối với ân nhân cứu mạng của mình, đây là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ, trong này còn có sự tình gì ngoại nhân không biết? Ta vẫn luôn không có thực chức. Hách Liên Giác thoáng cái điểm đến chỗ cũng đến. Ân, Thanh Chỉ Diên khinh di một tiếng, mắt chớp chớp, coi như trong lòng tràn đầy mê hoặc một dạng, dựa vào đầu vai của Hách Liên Giác, nghe tiếng tim đập nặng nề, nàng cảm thấy tim của mình cũng nhảy một cái lại thấp một cái. Lúc này tư tự một dạng, chuyện này trước Thủy Vân coi như cùng nhắc qua. Quả thực rất kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, Hách Liên Giác cứu hoàng thượng, đó chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Không nói đến Hách Liên Giác thực sự có năng lực, dù cho hắn là nhị thế tổ, ăn chơi trác táng thì thế nào? Ân nhân cứu mạng hoàng thượng, vậy dĩ nhiên là cần đề bạt cất nhắc. Nhưng tình huống của Hách Liên Giác lại như có chút đặc thù. Hoàng thượng tuy rằng biểu hiện ra coi như đối với hắn vô cùng tốt, nhưng vẫn cho hắn thực chức gì. Không chỉ như vậy, theo nàng biết, những năm gần đây, Hách Liên Giác chẳng những không có thực chức, toàn bộ những chuyện hắn làm đều là dị thường nguy hiểm. Bất kể là lĩnh binh chiến tranh hay giúp nạn thiên tai, người đều không phải là buông lỏng. Chuyện như vậy, theo lý thuyết không nên để Hách Liên Giác đi làm, nhưng hoàng thượng lại để hắn đi. Phương diện này, rõ ràng có vấn đề. Suy nghĩ lại một chút lần này hoàng thượng tứ hôn, lúc đó bởi vì bị tức giận, sau đó xảy ra nhiều như vậy không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không đúng lắm a. Hách Liên Giác chính là ân nhân cứu mạng hoàng thượng. Hoàng thượng dù thế nào cũng không phải đem nàng Tảo Bá Tinh này tứ hôn cho hắn mới đúng a. Chẳng lẽ nói hoàng thượng không lo lắng cho mình sẽ khắc hắn sao? Hay là nói hoàng thượng căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, thậm chí là rất muốn thấy hắn gặp chuyện không may. Còn có, Hách Liên Giác nhiều lần bị người đuổi giết, lẽ nào đây cũng là tên hỗn đản hoàng thượng ngầm đồng ý? Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao sự kiện ám sát lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không, lấy thương yêu hoàng thượng đối với hắn, chỉ sợ sớm đã hạ chỉ tra rõ đi. Hách Liên Giác cây to đón gió, muốn đối phó người của hắn có khối người. Hiện tại hoàng thượng ngầm cho phép, những người đó còn không xuất thủ phát điên. Tâm niệm cùng nhau, Thanh Chỉ Diên trong nháy mắt kinh hãi. Điều này sao có thể sao? Nàng bất an nhìn Hách Liên Giác, nhìn mâu tử hắn trầm tĩnh, nhẹ nhẹ đông tích dâng lên trong lòng. Nàng tự động tự phát ôm cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng ca ca. Như mèo con vậy, ta là thê tử của ngươi. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Cái lão hỗn đản hoàng thượng kia nếu như can đảm dám đối với người như vậy, ta nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Ngươi nói, lột sạch râu mép hắn, cắt hết tóc của hắn, cho hắn xuất ra thế nào? Xuất ra, khóe miệng của Hách Liên Giác giật một cái. Nhà đầu này, nàng thật là dám nghĩ a, bất quá. Nghiêm phạt này thật là thảm a. Đường kim hoàng thượng coi như là luôn có nữ nhân, không cho hắn nữ nhân. Đây quả thực là so với chết còn khó chịu hơn đi. Còn có, Diên Nhi của hắn thật là quá thông minh. Hắn bất quá chỉ là nói ra một chút, nàng có thể đoán được nhiều đồ như vậy. Diên Nhi, sự tình quá mức phức tạp. Tha thứ ta vô pháp nhất thời toàn bộ nói rõ. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân trong đó. Mặt khác hắn còn đang lo lắng, sợ nàng cứ vậy rời khỏi mình. Ai muốn đi theo một nam nhân tùy thời gặp nguy hiểm, thậm chí chết. Hắn mặc dù đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng lại cũng không muốn đi mạo hiểm. Hắn tuyệt đối vô pháp thừa thụ thống khổ mất đi Diên Nhi. Thanh Chỉ Diên ngáp một cái thật to, tay nhỏ bé hướng về phía nơi ngực của Hách Liên Giác nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không nói thì không nói, ta sớm muộn gì sẽ biết rõ ràng. Hiện tại, ta chỉ cần biết rõ ràng hoàng thượng không thích ngươi như vậy đủ rồi. Về phần những thứ khác, ta từ từ đoán. Bất quá, ngươi gia hỏa này, trên người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật a? Xem ra, ta phải đoán cả đời. Nói, nàng liền lại ngáp thật to, mắt híp lại, ngủ, trong mộng, nàng còn muốn, cả đời đoán. Này thật tốt nha, ban ngày buồn chán, không tìm việc vui không phải là rất mất mặt sao? Hách Liên Giác cũng kéo thật cao khóe miệng. Cả đời sao, thật tốt a. Cứ như vậy ôm lấy Thanh Chỉ Diên dựa vào đầu giường, mơ mơ màng màng, hai người đều lâm vào trong ngủ mơ. Không biết qua bao lâu, Hách Liên Giác đột nhiên đã bị tiếng đập cửa thanh thúy làm thức tỉnh. Hắn chợt mở mắt ra, theo bản năng cúi đầu nhìn Thanh Chỉ Diên một chút, phát hiện nàng không có bị đánh thức, lúc này mới cử chỉ nhẹ nhàng chậm chạp đặt nàng lên giường. Đứng dậy xuống giường, đến gian ngoài, Diệu Tinh đang ở, nhìn thấy Hách Liên Giác đi ra. Hắn vội vàng cúi đầu nói, Trần Công Công đã trở về. Hừ, Hách Liên Giác tức giận nắm chặt nắm tay, khí tức bén nhọn quanh thân rồi đột nhiên tán phát ra. Diệu Tinh nhịn không được lui về phía sau vài bước, trong lòng thầm nghĩ, nội lực của gia lại tăng rồi sao? Thật tốt a, vậy đại hoàn đan của Ma Y đại nhân thật là linh đan diệu dược a, chỉ là ăn một viên mà thôi. Không chỉ khôi phục nội lực tổn thất, còn có thể để nội lực vương gia tăng tiến nhiều như vậy. Thứ tốt a, lúc nào hắn cũng có thể được một viên thì tốt biết bao nha. Dẫn hắn tiến đến, Hách Liên Giác quát lạnh, phất ống tay áo một cái, đã vào nhà. Diệu Tinh chợt đánh rung động, ai oán không ngớt dòm bóng lưng của Hách Liên Giác. Gia a, tốt xấu là người một nhà, cũng không cần thả ra khí thế của mình. Nhân gia rất khó chịu a, dùng sức xoa xoa mặt. Diệu Tinh lúc này mới chạy về phía bên ngoài. Hách Liên Giác nội thất liền ở trên giường ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say sưa của Thanh Chỉ Diên, hắn thật sự là không đành lòng đánh thức. Bất quá, có chuyện nhất định phải nàng hỗ trợ mới được. Đều là những người đó. Tốt, tốt sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm những người đó biết. Đắc tội Hách Liên Giác hắn, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nắm chặt nắm tay hồi lâu mới buông ra. Hách Liên Giác thả mềm biểu tình trên mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Chỉ Diên. Diên Nhi, tỉnh, a, kêu vài thanh. Thanh Chỉ Diên lúc này mới tỉnh lại, nháy mắt một cái, nàng nhìn về phía Hách Liên Giác, Theo bản năng, nàng vươn cánh tay ôm cổ của hắn. Thân thể vừa nhấc, hướng về phía môi của hắn hôn một cái. Sớm a, vương gia. Hách Liên Giác bật cười. Nhà đầu này, thời gian rời giường luôn là mơ mơ màng màng như vậy. Đâu như là quỷ y lệ tiểu tiên trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy. Diên nhi, trong cung có người đến. Nhanh như vậy, Thanh Chỉ Diên vội vàng xoay người ngồi dậy. Nàng cũng cảm thấy coi như bao lâu thời gian chưa qua bao lâu. Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Chẳng lẽ là nàng ngủ quá say? Thời gian trôi qua cũng không biết. Xoa xoa thái dương, nàng nhìn về phía Hách Liên Giác. Vương gia, ngươi mau nằng lên đây đi. Không thể để cho bọn họ phát hiện ngươi là giả bộ. Bất quá, đến cùng cần bao lâu thời gian ép kéo như vậy cũng không phải biện pháp. Hách Liên Giác cởi hai, xoay người trên giường, lôi kéo tay của Thanh Chỉ Diên, nhẹ giọng nói, Diên nhi, không cần lo lắng, lúc nên tỏ ra yếu kém thì cần tỏ ra yếu kém. Thanh Chỉ Diên đảo cặp mắt trắng dã, nam nhân này trái lại hiểu được đạo lý co được giãn được. Chỉ bất quá, lệ tiểu tiên nàng còn không phải cái loại mặc cho người khi dễ này. Bọn họ không cho nàng sống khá giả. Nàng liền cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Ôm lấy một nụ cười cổ quái, nàng thay Hách Liên Giác kéo chăn. Muốn ta làm cái gì? Ta cần một viên dược hoàn cải biến mạch đập. Hảo, Thanh Chỉ Diên đáp ứng liền xuống giường, đứng dậy đi tới một bên, mở dược xương ra, từ đó móc ra một bình nhỏ, đổ một viên dược hoàn ở lòng bàn tay, nâng trở lại, đem viên dược hoàn nhét vào trong miệng Hách Liên Giác. Nàng nói, chỉ có thể duy trì liên tục một canh giờ. Đủ chưa? Đủ. Hách Liên Giác nói nhắm hai mắt lại. Thanh Chỉ Diên giơ tay lên làm cho tóc của Hách Liên Giác rối một chút. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thủy Vân, người đến chưa? Vương Phi, Trần Công Công cùng Thái Y đợi đã lâu. Người nhà đầu này cũng quá không hiểu chuyện. Trần Công Công tới tại sao có thể để hắn chờ? Còn không mau thỉnh, Thanh Chỉ Diên tức giận gào thét. Quái trách Thủy Vân để quý nhân đợi. Trần Công Công dẫn một thái y đi đến. Vừa thấy được Thanh Chỉ Diên vội vàng hành lễ. Vương Phi đây không phải là giết nô tài sao? Trần Công Công mau mời đứng lên. Hiện tại không có gì so với vương gia quan trọng hơn. Không biết có phải hay không là vết thương không có xử lý tốt. Trạng thái vương gia bây giờ thật không tốt. Vị thái y này xưng hô như thế nào? Làm phiền ngươi mau tới thay vương gia nhìn một cái đo. Lưng thái y mang dược xương bước lên phía trước hành đại lễ. Thần Lưu Khánh như gặp qua Ninh Vương Phi. Được rồi, được rồi. Những thứ nghi thức xã giao này cũng không cần nói nhiều. Lưu Thái Y, làm phiền ngươi mau lại đây nhìn vương gia một cái. Vâng, Lưu Khánh như hồ nghi đáp ứng. Trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Không phải nói thương vương gia rất nhẹ sao? Thế nào nghe khẩu khí của Vương Phi coi như không đúng lắm. Theo bản năng quay đầu nhìn Trần Phúc một chút. Thấy người sau ý bảo hắn đi qua. Lúc này mới mang theo dược xương đi tới bên giường. Lưu Khánh như bắt qua mạch môn của Hách Liên Giác. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng phát khó coi. Kinh nghi bất định, đây là chuyện gì xảy ra? Mạch tượng của Ninh Vương làm sao sẽ kém như vậy? Không phải nói chỉ là cánh tay bị phỏng sao? Sai nha, sẽ không nghiêm trọng như vậy mới đúng a, chẳng lẽ nói. Trước Ninh Vương còn thương gì nữa? Mà thời gian Lưu Khánh như bắt mạch cho Hách Liên Giác. Trần Phúc cũng ở một bên âm thầm đánh giá hắn. Này vừa nhìn, hắn cũng là có chút kinh hãi. Lúc này mới không gặp. Thế nào Ninh Vương tự thành bộ dáng này? Hai gò má ao hãm. Sắc mặt tái xanh. Thật lâu sau, Lưu Khánh như lúc này mới rút tay trở về. Ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Nói, Vương Phi a, không biết ta có thể xem vết thương trên cánh tay của Ninh Vương không? Đương nhiên có thể. Thanh Chỉ Diên vội vàng giúp đỡ Lưu Khánh như giải khai miệng băng gạc vết thương trên cánh tay Hách Liên Giác. Lưu Khánh như cẩn thận vậy vết thương. Càng xem, sắc mặt kia thì càng khó coi. Đây, đây tuyệt đối có chuyện a, vết thương trên cánh tay nhìn như nghiêm trọng. Nhưng thực cũng không như thế này. Nhưng mạch này của, Trần chờ nửa ngày, hắn lúc này mới rúc cái cổ nói. Vương Phi, không biết Vương gia trước có thương hay không? Thụ thương, đây không phải là chuyện thường xảy ra. Thanh Chỉ Diên thản nhiên nói. Nàng khom lưng một lần nữa băng lại vết thương của Hách Liên Giác. Rồi để tay hắn hồi chăn. Làm xong đây hết thảy. Nàng lúc này mới ngồi ngay ngắn ở trên giường. Lạnh lùng quét mắt Lưu Khánh như cùng Trần Phúc một mắt. Vô cùng đau đớn nói. Ninh Vương là thần tử hoàng thượng yêu thương nhất. Nhưng lúc này lại có người ba lần bốn lượt muốn ám sát hắn. Hừ, ai không biết Ninh Vương phụ trách an toàn của hoàng thượng. Đây đối với Ninh Vương, không phải là muốn nói cho thế nhân. Bọn họ muốn đối phó nhưng thật ra là hoàng thượng. Rốt cuộc là người nào đáng chết lại dám làm như thế? Cái này căn bản là đang đánh mặt của hoàng thượng. Dừng một chút, thấy Trần Phúc cùng Lưu Khánh như sắc mặt không ngờ. Thanh Chỉ Diên cảm thấy tâm tình thật tốt. Nàng biết, những lời này cuối cũng sẽ truyền tới trong tai hoàng thượng. Nhưng, nàng không sợ. Căn bản là cố ý nói như vậy. Nàng chính là muốn nói cho hoàng thượng. Việc này hắn làm, thương mặc dù là Ninh Vương, nhưng cũng là tự đánh mặt hắn. Vương gia đáng thương coi như là bị thương cũng không cố thân thể của mình. Vẫn lát phí hết tâm tư phải bảo vệ hoàng thượng. Ai, các ngươi là không biết à, trên người của vương gia khắp nơi đều là dấu vết. Nhìn ta đều kinh hồn táng đảm. Trước đó vài ngày thương còn chưa khỏi. Hiện tại lại bị thương. Ta thực sự là không biết. Vương gia đến cùng có sống được lâu không a? Nghe Thanh Chỉ Diên như thao thao nói. Trần Phúc bĩu môi. Âm thầm nghĩ. Vương Phi ngươi nói nhiều như vậy để làm chi? Này còn không phải là ngươi làm hại. Trước đây vương gia coi như là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cũng không có liên tục như thế. Từ khi cùng đại tiểu thư người dính dáng đến. Thụ thương căn bản là chuyện đơn giản như vậy a, muốn nói Ninh Vương muốn trách tội ai? Vậy dĩ nhiên là tìm phiền toái cho ngươi. Quy lực của Tảo Bá Tinh ngươi thật là không phải là giả a. Thanh Chỉ Diên vừa rơi thoại âm nhìn thấy trong mắt của Trần Phúc chuyển động. Đầu óc vừa chuyển liền minh bạch hắn đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người nàng. Ai bảo nàng Tảo Bá Tinh nghe tiếng Tây Hạ Thanh. Bất quá, có thể... Nàng cũng có thể thừa cơ hội này gây ra ít chuyện. Dù thế nào cũng muốn ghê tởm tên hỗn đản lão gia hỏa kia a, tà mị cười. Thanh Chỉ Diên nói, Lưu Thái Y, không biết thân thể của vương gia thế nào a, Lưu Khánh như lúng túng kéo khóe miệng. Vội vàng đứng dậy gục đầu xuống. Cung kính nói, thương của vương gia rất nặng. Bất quá, vương gia căn bản tốt. Lương trước hảo hảo tĩnh dưỡng chắc là không có chuyện gì. Vương gia tội nghiệp lại chịu tội như vậy a, Lưu Thái Y, vậy làm phiền ngươi khai chút dược cho vương gia bổ. Vâng, Vương Phi, thần lui xuống trước đi. Được, Thủy Duyệt, thay ta tiễn Lưu Thái Y, Thanh Chỉ Diên quay đầu Thủy Duyệt phân phó. Vâng, Vương Phi, Thủy Duyệt đáp ứng liền đi tới bên người Lưu Khánh Như. Thái Y, bên này thỉnh, Lưu Khánh Như hướng về phía Thủy Duyệt gật đầu. Lúc này mới theo nàng đi ra. Trần Phúc lúc này cũng vội vàng nói. Vương Phi, nếu vương gia không có việc gì. Vậy nô tài cáo lui trước hồi cung phục mệnh. Nghe nói vương gia xảy ra chuyện. Hoàng thượng toàn bộ buổi tối chưa từng nghỉ ngơi. Vẫn luôn tưởng nhớ. Nô tài sớm đi trở lại phục mệnh. Để hoàng thượng biết vương gia không có việc gì. Hắn lúc này mới có thể an tâm nghỉ ngơi a, ở trong lòng Thanh Chỉ Diên cười lạnh hai tiếng. Là lo lắng hắn không chết đi. Hảo, lão hỗn đản, sớm muộn gì có một ngày. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội nam nhân của Lệ Tiểu Tiên ta. Đó là ngươi quyết định ngươi làm sai. Cười đứng dậy, Thanh Chỉ Diên đi từ từ đến trước người của Trần Phúc. Đây là một chút tâm ý nhỏ. Công công giữ lại uống trà. Bận rộn một buổi tối, bổn vương phi cũng sẽ không lưu công công nữa. Thủy Vân, thay ta tiễn Trần công công. Vương phi, vậy làm sao được? Trần Phúc vội vàng khước từ cái hà bao kia. Hắn là một lão nhân tinh. Sờ biết bên trong hà bao chính là ngân phiếu. lễ nặng như vậy hắn không dám thu à, thế nào? Công công đây là khinh thường bổn vương phi sao? Thanh Chỉ Diên giận tái mặt, đồ nàng tặng lý nào thu hồi lại? Thân thể của Trần Phúc bỗng nhiên run lên, trong lòng kinh khủng không ngớt, ánh mắt của vương phi này thế nào kinh khủng như vậy? Thậm chí đều nhanh so được với Ninh Vương rồi. Này, cái này chẳng lẽ chính là sát khí trong truyền thuyết kia? Lão Thiên, hắn vẫn là nhanh lên chạy a, tiết kiệm khó giữ được tính mạng a. Trong lòng run run một cái, Trần Phúc vội vàng kéo ra nụ cười khó coi. Vương phi, vậy nô tài từ chối thì bất kính. Nô tài xin cáo lui, cung kính hành qua lễ. Sau đó hắn như là mông dính lửa mà chạy ra ngoài. Thanh Chỉ Diên tức giận hừ một tiếng, đứng dậy đi trở về bên giường ngồi xuống. Chết tiệt chạy cũng rất nhanh, ta vốn còn muốn cho hắn nếm thử một cây châm lông châu. Dù thế nào cũng muốn dằn vặt hắn vài ngày mới có thể làm cho ta thỏa mãn. Hách Liên Giác thương yêu không dứt cầm tay nàng. Hắn sao không biết nàng kỳ thực không thích những thứ phiền phức này. Nhưng vì hắn, nàng lại cam tâm tình nguyện lãng phí tinh lực cùng những người đó chu toàn. Hắn đau lòng, bởi vì Diên Nhi của hắn đáng giá có cuộc sống tốt hơn. Bất quá, hắn lại sẽ không buông tay. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ làm Diên Nhi của hắn trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất toàn bộ đại lục. Hắn bị nàng hù dọa. Hách Liên Giác hồi tưởng cử động cùng ngôn từ của Thanh Chỉ Diên vừa nãy, không khỏi ở trong lòng cười thầm hai tiếng. Diên Nhi của hắn chính là mạnh như vậy, cho thấy tỏ ra yếu kém, nhưng chân chính cũng trong lúc lơ đàng kéo mặt mũi hoàng thượng xuống. Như vậy nàng, phong mang vạn trượng, làm sao có thể hắn không yêu? Vừa nghe Hách Liên Giác nhắc tới cái này, Thanh Chỉ Diên bất mãn cau mũi một cái. Hắn đâu phải là sợ ta, hắn căn bản là sợ sát khí của ta, lo lắng bị ta đây một tảo ba tinh làm chết, ta cam tâm tình nguyện bị nàng khắc chết. Hách Liên Giác nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, mềm hồ hồ, trơn trượt, trong nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt của hắn. Cho người yêu thích không buông tay a, nhìn nam nhân nhất tâm chơi tay mình. Thanh Chỉ Diên bất mãn hừ, vậy cũng là lời tâm tình sao? Không có ý nghĩa, bất quá, khóe miệng của nàng cũng lặng lẽ câu dẫn. Nam nhân này, tuy rằng như lời nói, nhưng ẩn chứa thâm ý trong đó cho người rất ngọt a. Hách Liên Giác ngẩn ra. Lúc này mới hồi qua thần. Thế nào, biện hộ quan trọng như vậy sao? Xem ra, hắn là cần học rồi. Thoáng cố sức, đem Thanh Chỉ Diên kéo đến trên giường. Hách Liên Giác nói, còn sớm. Ngủ tiếp một chút, Thanh Chỉ Diên nào không đồng ý, nàng vốn là ngủ chưa tỉnh. Mùa đông căn bản là kỳ ngủ đông của nàng. Vung chân lên, tùy ý đá hai, cả người liền chui vào trong chăn. Tự động tự phát dán lên lửa nóng đầu nguồn. Ôm thắt lưng mỗ nam nhân. Hai mắt nhắm lại liền ngủ. Thân thể của Hách Liên Giác cương cứng. Ngước nhìn đỉnh đầu, ở trong lòng thở dài vài tiếng. Lại dằn vặt người này. Hắn còn phải chịu đựng lâu a, ngủ thẳng tới ba sào nắng. Thanh Chỉ Diên mới đứng dậy, bởi vì Hách Liên Giác phải giả bộ bị thương rất nặng. Tự nhiên không thể ra cửa, chỉ có thể tránh ở trong phòng đọc sách. Thanh Chỉ Diên tự mình chuẩn bị chút điểm tâm cho Hách Liên Giác. Dùng khay mang trở về phòng, dẫn Thủy Vân, vừa đến liền nghe Thanh la hét ầm ĩ đường hoàng bên trong truyền tới. Ngừng cước bộ. Thanh Chỉ Diên nhíu mày một cái. Là ảo giác của nàng sao? Tốt như vậy nghe thấy được thanh âm của công chúa điêu ngoa Hách Liên Tĩnh Vinh. Vương phi, Thủy Duyệt từ trong phòng chạy ra. Sau khi đứng vững, tức giận. Vương phi, ngươi xem như là đã trở về. Công chúa kia tới. Nàng, cũng quá không biết xấu hổ. Luôn luôn dính vương ra. Đuổi cũng không đi, phải không? Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt mở miệng, nàng đối với Hách Liên Giác có tự tin, nếu hắn không phát tác, vậy cũng chỉ có thể biểu lộ một việc. Hách Liên Tĩnh Vinh không là tới một mình, trong cung chắc là có mỗi một đại nhân vật, có thể để hắn vô pháp phát tác. Xem ra, nàng tảo ba tinh này lại sắp làm người xấu rồi. Bĩu môi, Thanh Chỉ Diên không khỏi âm thầm mắng Hách Liên Tĩnh Vinh vài câu. Không có chuyện gì tại sao phải chạy tới Ninh Vương phủ của bọn họ. Tốt, nhìn nàng thế nào thu thập công chúa điêu ngoa kia. Nàng muốn cho công chúa kia cũng không dám đến Ninh Vương phủ của bọn họ nữa. Dáng tươi cười rảo, Thanh Chỉ Diên khay khay đưa cho Thủy Vân. Hai nhà đầu đi vào nội thất, vừa vào cửa, thanh âm trong phòng trong nháy mắt hơi ngừng. Trong lúc nhất thời, Thanh Chỉ Diên cảm thấy được vài đường nhìn về phía bản thân. Trong này không có gì ngoài Hách Liên Giác, còn dư lại chính là Hách Liên Tĩnh Vinh còn có đại nhân vật trong cung tới. Thanh Chỉ Diên theo đường nhìn sang, lúc tiếp xúc đến ánh mắt chút âm tà, trong lòng không lý do tuôn ra cảm giác buồn nôn. Nàng không nghĩ tới, đại nhân vật trong cung này lại là thái tử. Bất quá, này ngẫm nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Hách Liên Tĩnh Vinh là thân muội muội của Hách Liên Cẩn Du. Muội muội này tới, làm ca ca thế nào là có thể không đến thăm chút. Dù sao, ai cũng biết tính tình của Ninh Vương không tốt lắm, không định gặp nữ nhân. Thái tử tự nhiên là không muốn muội muội của mình xảy ra chuyện. Chỉ bất quá, hắn ngăn cản rồi sao? Chỉ cần nàng muốn động thủ, không ai có thể ngăn cản. Khí tức ngạo nghễ trong nháy mắt tán phát ra. Thanh Chỉ Diên chút nào đều không thèm để ý có thể hay không để Hách Liên Cẩn Du hai người kia có điều cảnh giác. Bọn họ biết nàng không hài lòng bọn họ thì như thế nào? Bọn họ căn bản là tránh không? Thoát, gặp qua thái tử, gặp qua công chúa. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt phúc phúc. Vương Phi mau mau xin đứng lên. Đều là người trong nhà. Hà tất khách sáo như vậy. Sau này chúng ta gặp mặt không cần lễ nhiều như vậy. Người theo Tĩnh Vinh gọi một tiếng thái tử ca ca là được. Vừa thấy Thanh Chỉ Diên hành lễ, Hách Liên Cẩn Du bước lên phía muốn đỡ nàng. Thanh Chỉ Diên không rời lui về phía sau một bước. Không biết vì sao, Hách Liên Cẩn Du dựa vào một chút. Tê buồn nôn rong lòng nàng càng thêm nặng. Len lén hít sâu mấy cái. Nàng lúc này mới cảm thấy thư thái chút. Ngẩng đầu nhìn Hách Liên Cẩn Du. Nàng cười nhạt nói. Không nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ đại giá quang lâm. Thủy Vân, còn không dâng trà bánh. Hách Liên Cẩn Du thăm dò nhìn về phía khay Thủy Vân bưng trong tay. Này là vật gì vậy? Thơm quá a, là đệ muội ngươi làm sao? Thanh Chỉ Diên gật đầu. Giơ tay lên nhận lấy khay trong tay Thủy Vân. Đây là ta cố ý hỏi thái y, làm cho vương gia một ít cao điểm. Cười cười, nàng liền khay đi tới bên giường. Vương gia, nếm thử thế nào? Hảo, Hách Liên Giác híp mắt nói. Là người đều có thể nhìn ra. Tâm tình của Hách Liên Giác tốt. Mà càng làm cho Hách Liên Tĩnh Vinh kinh ngạc còn lại là Hách Liên Giác căn bản không cao điểm. Bởi vì hắn cũng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng lúc này hắn lại muốn ăn cao điểm Thanh Chỉ Diên làm. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nói, đồn đãi phía ngoài đều là thật. Hách Liên Giác là thật thích Thanh Chỉ Diên Ninh Vương Phi này. Trong nháy mắt Hách Liên Tĩnh Vinh đổi sắc mặt. Hai vòng nắm chặt, hung tợn trừng mắt gò má của Thanh Chỉ Diên. Tiện nhân kia, dụ dỗ, cho rằng mấy miếng cao điểm có thể câu đi lòng của Giác ca ca. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ninh Vương Phi, ngươi giàu gì cũng là Vương Phi của Giác ca ca. Ngươi làm rõ ràng yêu thích của Giác ca ca chưa a? Hách Liên Tĩnh Vinh tức giận đã mở miệng. Nàng vừa mở miệng, vừa đi bên giường ngồi xuống. Khinh thường nhìn chằm chằm cao điểm trong tay Thanh Chỉ Diên. Ai cũng biết Giác ca ca không thích ăn đồ ngọt. Những thứ cao điểm này, hắn cho tới bây giờ đều không ăn. Phải không? Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt cười. Công chúa, lẽ nào cũng sẽ không có ngoại lệ sao? Vương gia trước đây không ăn. Đó là bởi vì người làm không đúng. Mà bây giờ, nàng khiêu khích hướng về phía Hách Liên Tĩnh Vinh cười cười. Dùng chiếc đũa gắp lên một khối phù dung cao đưa tới bên mép của Hách Liên Giác. Hiện tại người làm đúng rồi. Vương gia dĩ nhiên là sẽ ăn. Vương gia, người nói đúng không? Đương nhiên, Hách Liên Giác không chậm trễ chút nào đáp ứng. Há mồm cắn phù dung cao. Nhai hai ba cái liền vào bụng. cuối cùng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Đường nhìn quét về mấy loại cao điểm khác trên khay. Diên Nhi, ta còn muốn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bên trong đổi sắc mặt, đặc biệt Hách Liên Cẩn Du, hắc khí trên mặt vô pháp che giấu. Ta còn muốn, thật đơn giản vài từ, đối với mấy nha đầu không biết thế sự bên trong mà nói, tự nhiên là nghe không ra cái gì, nhưng khi hắn nghe tới, không thể nghi ngờ chính là châm chọc đau đớn lòng người nhất a. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thanh Chỉ Diên mỗi ngày nằm ở dưới thân của Hách Liên Giác hầu hạ, quanh thân hắn như có từng cây ngân châm ghim một dạng, vừa đau vừa ngứa, khó chịu. Hơn nữa, vừa hắn phân minh cảm nhận được thần sắc khiêu khích của Hách Liên Giác, nam nhân này căn bản là cố ý. Chẳng lẽ nói hắn biết tâm tư của mình? Không, điều đó không có khả năng. Hách Liên Cẩn Du đối với lần này vô cùng tự tin. Tâm tư của hắn không ai có thể đoán được. Hách Liên Giác bất quá là không muốn để cho những nam nhân khác tiếp xúc Thanh Chỉ Diên mà thôi. Hắn làm không sai. Đổi lại là hắn, tương lai chiếm được Thanh Chỉ Diên, hắn cũng chắc là sẽ không để cho nàng xuất đầu lộ diện. Hắn đem nàng giấu đi, chỉ có thể để một mình thấy. Hách Liên Giác, ngươi không được thời gian dài bao lâu. Sớm muộn gì nữ nhân của ngươi nằm ở hạ thân của ta. Mặc ta đùa bỡn, híp mắt, che lại tâm tình nội tâm. Hách Liên Cẩn Du căm giận ở trong lòng quát lạnh. Đối với lời của Hách Liên Giác, Thanh Chỉ Diên trái lại chưa phản ứng gì. Cái này căn bản là bình thường. Giơ tay lên lại đem một khối cao điểm gạo nếp ngó sen đưa tới bên mép của Hách Liên Giác. Nàng cười nói, ăn ngon không? Diên Nhi làm ăn ngon. Hách Liên Giác mơ hồ không rõ nói. Ngụ ý, đó chính là chỉ có Thanh Chỉ Diên làm mới ăn ngon. Những người khác làm, hắn căn bản cũng không thèm ăn. Hách Liên Tĩnh Vinh quả thực cũng nhanh bị đố kỵ nội tâm kích thích sắp điên rồi. Giác ca ca nàng tâm tâm niệm niệm không chỉ ăn cho tới bây giờ đều không ăn điểm cao. Bây giờ còn ở trước mặt nàng khen tảo bá tinh kia. Đây quả thực dùng đau đục khoét lòng của nàng một dạng. Đau đến nàng sắp điên rồi. À, Hách Liên Tĩnh Vinh cũng không nhịn được nữa giống giận lên tiếng. Chợt đứng lên, nàng tới nơi này còn không phải xem bọn hắn ân ái. Nàng tới nơi này là muốn chia rẽ hai người bọn họ. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt quay đầu lại ngắm nàng một mắt. Thế nào, công chúa ngươi cũng muốn ăn không? Bất quá xin lỗi a, những thứ này là ta vì vương gia chuẩn bị. Cũng không thể phân cho công chúa ăn. Công chúa nếu như thật sự là muốn ăn, ta để nha đầu làm cho ngươi một phần. Ngươi, tay của Hách Liên Tĩnh Vinh run rẩy, chỉ vào Thanh Chỉ Diên, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngươi tảo bá tinh đáng chết này. Giác ca ca là bị ngươi làm hại. Là ngươi làm hại hắn thảm như vậy. Ôm đầu, Hách Liên Tĩnh Vinh liên thanh giống giận. Để lời nói ngoài, ta nói, ngươi thích làm phong mang che lấp của chính mình được hay không a? Vì sao? Mỗ vương ra trợn mắt một cái. Hắn là cái loại người sao sẽ thối nhượng này người sao? Bởi vì nó chướng mắt của ta a, mỗ nữ không dối gạt hừ. Phong mang của ta cư nhiên đắc tội Diên Nhi. Mỗ vương ra giật mình. Còn không phải sao? Nó che đậy phong mang của ta. Lệ tiểu tiên ta đó là đứng ở trên vạn người a, ta đã quên. Vậy, ta đây che lấp một chút. Quên đi, mỗ nữ nhẹ nhàng phất tay một cái. Chê cười, phong mang của lệ tiểu tiên nàng là bất luận kẻ nào đều không thể che giấu. Vương gia, ngươi cũng không được a, ta căn bản là không có muốn che lấp a. Ta cũng che lấp không được a, mỗ vương gia ủy khuất gào thét. Chú, thân môn sai sai khán công chúa sẽ thế nào không may a, hắc hắc. Nhất định sẽ làm cho thân môn thất kinh của Nga. Cầu đặt A, cầu hoa hoa. Toàn toàn, vé tháng A, gậy trúc cố gắng như vậy. Thân môn đa khích lệ một chút gậy trúc U, các ngươi cổ vũ chính là gậy trúc của động lực. Tăng thêm, không phải là mộng A, cách chương.